Câu hỏi thứ hai, thường thường theo con thấy những gia đình Phật tử có người chết thì đặt tượng A Di Đà để cầu siêu vãng sanh Tây phương cực lạc, còn trong nghĩa kinh sự vọng tưởng trụ tâm an tâm nhập niết bàn, dứt vọng tưởng trụ tâm an tâm nhập niết bàn, vậy niết bàn và Tây phương cực lạc khác chỗ nào? Người có chí thường tu tại gia phải chọn phương pháp nào? Kính xin thầy từ bi giảng giải cho. Câu hỏi này thì so sánh đối chiếu, nhưng mà yêu cầu tôi phải hướng dẫn cho chọn phương pháp nào thì tôi xin miễn hướng dẫn cái đó. Cái đó là để dành thích phương pháp nào thì ứng dụng phương pháp đó. Bây giờ tôi nói quý vị hiểu Tây phương cực lạc, sanh về cực lạc khác với niết bàn. Tại sao? Bởi vì sanh về cực lạc là vãng sanh, vãng là qua, tức là qua bên kia để sanh ra, còn sinh ra. Cực lạc là vô sanh, đó. Còn niết bàn là vô sanh. Một cái còn sanh và một cái vô sanh thì làm sao mà giống, phải không? Đó. Vì vậy mà niết bàn là vô sanh, còn cực lạc là hữu sanh, đó. Còn sanh về bên kia, cho nên mới nó sanh trong hoa sen rồi đó. Đó. Thì hai cái đó là khác. Còn muốn tu tịnh độ, muốn tu thiền, quyền của Phật tử chọn lấy. Tôi chỉ có bổn phận giảng ra, cho tôi không có bổn phận chọn dùm. Chọn dùm rồi mai kia nói, thầy chọn cái đó cho con tu không nổi thì làm sao? Cho nên tự mình nhận lấy cái nào thích thì tu.